Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 826. Góc truyện audio.com. Chương 826. Đoan Mộc Trạch, đây là tình huống gì dạ? Mạc Thâm không biết anh ta. Đoan Mộc Trạch cảm thấy anh đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc và ánh mắt lạnh nhạt lại cảm thấy dường như không phải. Bỗng nhiên trong lúc đó, anh ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Anh ta tới tập đoàn Quất Trì là muốn xem em rể tương lai của mình thế nào, hoàn toàn không ngờ lại là tình huống bất ngờ này. Anh tìm tôi có việc. Đoan Mộc Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể tự giới thiệu, nhưng đối phương chỉ lạnh lùng nói một câu. Trước khi vào đây anh đã nói thân phận với thư ký của tôi, nếu như anh không có chuyện gì để nói thì đừng ảnh hưởng công việc của tôi. Nói xong anh còn lạnh lùng nhắc nhở một câu. Bây giờ là giờ làm việc. Đoan Mộc Trạch, được rồi, vẫn là sự thờ ơ như trước, chỉ là anh ta không quen mình thôi. Đoan Mộc Trạch có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, hay là trở về tra rõ ràng rồi tới sau, vì vậy anh ta lắc đầu. Không có gì, chỉ qua đây làm quen chút thôi, nếu là giờ làm việc tôi sẽ không quấy rầy nữa. Sau khi anh ta rời đi, Dạ Mạc Thâm lâm vào im lặng. Nhìn ánh mắt Đoan Mộc Trạch trước đây dường như từng biết mình. Sau khi Đoan Mộc Trạch ra khỏi phòng làm việc, em gái Tiếp Tân và thư ký Lâm đã rời đi, anh ta dọc theo phương hướng lúc tới, lúc đi ngang qua phòng thư ký lần nữa thì dừng lại. Vừa rồi anh ta gặp được Hàn Mộc Tử ở đây, Tiếp Tân còn nói cô là thư ký giúp việc. Đột nhiên anh ta có chút hiểu được vì sao cô ấy lại ở chỗ này, chỉ là tại sao cô ấy lại làm thư ký giúp việc. Đang suy nghĩ, tiếng bước chân truyền đến, Đoan Mộc Trạch ngẩng đầu lên thấy Hàn Mộc Tử cầm tài liệu trở về. Lúc này anh ta mới bước chậm về phía cô, chặn đường của cô. Thấy Đoan Mộc Trạch, Hàn Mộc Tử hơi sừng sốt, sau đó lập tức nhướng mày. Tại sao lại đụng phải anh ta? Chấm, lại gặp nhau rồi. Đoan Mộc Trạch cười với cô, chớp mắt. Tiện tìm một chỗ để tâm sự không? Ai ngờ Hàn Mộc Tử trực tiếp ném cho anh ta một câu, không tiện, sau đó trực tiếp vòng qua anh ta. Đoan Mộc Trạch có chút bất đắc dĩ, người phụ nữ này thật sự không ra bài theo đường sẵn, anh ta chỉ có thể xoay người nói với bóng lưng của cô. Sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu, nói chuyện ở đây cũng được. Nhưng Hàn Mộc Tử giống như không nghe thấy lời anh ta nói, đi thẳng vào phòng thư ký. Đoan Mộc Trạch cũng không tức giận, nâng cam như có điều suy nghĩ. Hai người kia tính khí của một người lại lớn hơn một người, xem ra anh ta phải về tra rõ ràng xem chuyện gì xảy ra rồi nói. Nhà Đoan Mộc, nói đi, chuyện gì xảy ra? Vì sao Dạ Mạc Thâm lại trở thành người thừa kế nhà Quất Trì, còn muốn đính hôn với em? Đoan Mộc Tuyết năm úp sâm trước máy tính, ôm gối ôm xem phim, nghe Đoan Mộc Trạch hỏi vậy nháy mắt xù lông như con khi. Anh không, của phải anh đã nói sẽ không quản chuyện em nữa sao? Sao anh lại đi điều tra? Nhìn bộ dạng xù lông của cô ta, Đoan Mộc Trạch bất đắc dĩ buông tay. Anh em không điều tra, anh chỉ muốn xem nhân vật nào có thể khiến em gái anh động lòng, dù sao trước đây không phải em chỉ động lòng với Dạ Mạc Thâm sao. Anh chỉ muốn xem người nào trên đời này có thể lọt vào mắt em, người đó có bộ dáng như thế nào cho. Nên, anh ôm tâm trạng như vậy tới tập đoàn Quất Trì. Cách chương.